Chương 128, thân phận của Lý Thanh Loan. Làm Trần Hy đem phần hương cốc mọi người toàn bộ chém chết sau, khách sạn ông chủ vội vã chạy tới. Khách sạn ông chủ trước thực ra một mực nút trong bóng tối, hắn toàn bộ hành trình quan sát lần tranh đấu này. Kỳ quái là, hắn cũng không có yêu cầu Trần Hy bồi thường hắn tổn thất, mà là yên lặng thu thập rồi tàn cuộc, đem những thi thể này toàn bộ nơi sửa lại một chút. Tiên bối, ngài ở thiên tự phòng số 2 ở thói quen sao? Ông chủ vội vàng đi tới Trần Hy bên người, sau đó cười ha hả nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ cung kính. Tạm được, thế nào? Trần Hy nhìn ông chủ liếc mắt, sau đó lên tiếng hỏi. Tiên bối, thật không dám dâu dếm, bản khách sạn ngoại trừ thiên tự phòng số 2 trở ra, bây giờ lại trống ra một gian đặc đẳng phòng hào hạng. Ngài nếu không phải suy tính một chút ở lại mấy ngày khách sạn? Ông chủ giọng thập phần cung kính, hắn hướng về phía Trần Hy nói. Không cần, ta ở chỗ này cũng ở không được mấy ngày nữa liền sẽ rời đi rồi, không cần phải đổi phòng. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng hiền hòa nói. Khách sạn ông chủ thấy Trần Hy cũng không muốn đổi phòng, cũng không có lại tiếp tục cưỡng cầu, mà là xoay người rời đi. Trần Hy cùng Lý Thanh Loan từ trong đám người xuyên qua, lại trở về thiên tự phòng số 2. Ngậy, vậy làm sao người ở à liền tường cũng lọt Trần Hy nhìn này một mảnh hỗn độn căn phòng, sau đó có chút nhức đầu nói. Trần đại ca, nếu không chúng ta hay lại là đổi phòng đi. Lý Thanh Loan do dự một chút, sau đó hướng về phía Trần Hy nói. Được rồi. Trần Hy cũng là bất đắc dĩ thở dài, chính mình vừa mới đúng là cân nhắc không chu toàn, còn không bằng đáp ứng một tiếng. Khách sạn ông chủ nghe được Trần Hy chuẩn bị đổi phòng sau, hắn vẻ mặt vẻ mừng rỡ, vội vàng đem hai người an bài ở một người khác thượng hạng trong phòng. Trần Hy vừa định móc ra linh thạch chuẩn bị trả khách sạn tiền phòng lúc, khách sạn ông chủ liền trực tiếp một tiếng cự tuyệt, nói là không lấy một đồng tiền. Tiền bối nguyện ý vào ở bổn điếm, đây là bổn điếm vinh hạnh, ta sao được thu tiền bối ngài linh thạch đây? Khách sạn ông chủ hướng về phía Trần Hy cung cung kính kính nói, trong giọng nói tràn đầy tân bốc. Trần Hy thấy vậy cũng không có miễn cưỡng, chỉ là yên lặng trở lại bên trong căn phòng của mình. Quá tốt, rốt cuộc ta có giường ngủ. Lý Thanh Loan vẻ mặt kinh ngạc vui mừng nhào tới giường lớn, sau đó thập phần vui sướng nói. Không hổ là đặc đẳng phòng hào hạng, bên trong không gian rất lớn, hơn nữa giường cũng có hai tờ, dùng đều là thượng đẳng nhất tài liệu, nằm ở phía trên thư thích vô cùng. Không chỉ có như thế, này đặc đẳng bên trên trong phòng, thậm chí còn có một cái tiểu hình tụ linh trận. Ở bên trong tu luyện lời nói, có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Nơi này dùng linh trà cũng so với thiên tự phòng số 2 tốt hơn rất nhiều, tất cả đều là mới nhất tươi mới lá trà cùng nước suối. Lý Thanh Loan ở đó trương nhu mềm mại trên giường lớn không ngừng lăn lộn, trên mặt hắn tất cả đều là vẻ thỏa mãn. Hai ngày này hắn một mực ngủ ở kia lạnh như băng trên nền, thật là cho hắn buồn rầu hư rồi. Trần Hy thấy vậy, hắn lại như vậy khẽ mỉm cười. Sau đó đi tới mép giường, bắt đầu nằm ngửa đứng lên. Giữa hai người ai cũng không nói gì, rồi rít hưởng thụ này nháy mắt thiên lặng. Thời gian chăn trở trôi qua, rất nhanh là đến ngưng linh bí cảnh gần sắp mở ra ngày hôm đó. Trần Hy cùng Lý Thanh Loan thật sớm đã thu thập xong hành lý, sau đó từ trong phòng rời đi, đồng loạt đi tới bí cảnh lối vào. Cái này bí cảnh cửa vào, ngay ta y tụ linh thành chính trung gian vị trí. Bí cảnh bốn phía có không ít cự linh môn đệ tử đang canh giữ, bọn họ mỗi một người đều tản ra rất mạnh khí tức, trong đó kém có ý nhất cũng đạt tới vũ vương cảnh giới. Mà dẫn đội, càng là cự linh môn một tên ngoại môn trưởng lão, thực lực đạt tới vũ hoàng cảnh giới. Cũng may Trần Hy cùng Lý Thanh Loan đem so sánh sớm, cho nên không cần xếp hàng, đi thẳng tới cự linh bí cảnh cửa vào. Muốn đi vào tụ linh bí cảnh, mỗi người yêu cầu nộp 1 vạn tệ trung phẩm linh thạch. Trước mặt Trần Hy, có một tên vóc người khôi ngô đệ tử, hướng về phía Trần Hy nhị người nói. Mắc như vậy cho dù Trần Hy đã đánh cướp phần hương cốc mọi người, bây giờ hắn tài sản rất là rộng rãi, nhưng là 1 vạn tệ trung phẩm linh thạch với hắn mà nói, vẫn là không phải một con số nho. Lý Thanh Loan cũng không nói lời nào, chỉ là từ bên hông móc ra một khối lệnh bài, sau đó ở tên đệ tử kia trước mặt quơ quơ. Tên đệ tử kia thấy kia khối lệnh bài sau, hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại. Sau đó hơi biến sắc mặt, hắn trực tiếp đi trở về đội ngũ chính giữa, gọi tới dẫn đội trưởng lão. Tên kia cự linh môn ngoại môn trưởng lão, vội vàng đi tới trước mặt Lý Thanh Loan, hắn nhận lấy cao y viên na y lệnh bài, ở quan sát tỉ mỉ một cái lần sau, liền đem lệnh bài đưa trả cho rồi Lý Thanh Loan. Mặc dù Trần Hy chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng cũng đại khái thấy được cao y viên na y lệnh bài dáng vẻ. Kia là một khối cổ lão đồng bài, phía trên vẽ một cái thập phần thần bí thanh điểu, nhìn qua uy nghiêm thêm thần thánh. Nguyên lai là Thanh Loan môn khách quý quang lâm, thứ cho lão hủ chiêu đại không chu toàn, chậm trễ nhị vị khách quý. Ngoại môn trưởng lão mang trên mặt hiền hòa nụ cười, sau đó hướng về phía Trần Hy nhị người nói. Trần Hy nghe được ngoại môn trưởng lão lời nói sau, hắn trong mắt lóe lên một vệt vẻ hiểu rõ. Nguyên lai này Lý Thanh Loan là Thanh Loan môn nhân, hơn nữa nhìn dáng vẻ ở Thanh Loan môn trung địa vị không nhỏ, bằng không cũng sẽ không bị như thế tiếp đãi. Mặc dù Thanh Loan môn không tranh quyền thế, nhưng là danh tiếng lại cực kỳ vang dội. Truyền thuyết, này Thanh Loan môn là Thanh Loan tôn thần hậu duệ khai sáng tông môn, đã từng cũng là thượng tam tông tiên gia đại phái. Nhưng là theo thời gian đưa đẩy, lại ngày càng suy sụp, thực lực xa ke mở xa thời kỳ tột cùng, thậm chí cũng không có tông tự danh tiếng. Dù vậy, cũng không có ai dám coi thường Thanh Loan môn nội tình. Thanh Loan môn bên trong nuôi dưỡng một loại tuyệt thế linh dược, tên là Phục Sinh Linh Quả. Nay Phục Sinh Linh Quả dược liệu thập phần thần kỳ, có thể khôi phục nhanh chóng một người thương thế, thậm chí có thể tu bổ đoạn chi, làm người chết sống lại. Trần Hy không có quên, nếu như muốn sống lại Ngô lão lời nói, này Phục Sinh Linh Quả là tuyệt đối không thể thiếu một gốc thuốc chủ yếu. Xem ra sống lại Ngô lão chuyện này, có thể mau sớm đăng lên nhật báo rồi. Trần Hy nhìn Lý Thanh Loan liếc mắt, sau đó cúi đầu trầm tư nói. Bởi vì Lý Thanh Loan nguyên nhân, Trần Hy bị cự linh môn bằng cao đãi ngộ tiếp đãi, bọn họ không có giao nạp bất kỳ một khối nào linh thạch, liền có thể trực tiếp tiến vào tụ linh bí cảnh. Lúc nào ta thiên đế phái, cũng có thể có loại này uy danh là tốt. Trần Hy lầm bầm lầu bầu một tiếng, trong giọng nói tràn đầy ước mơ. Vẹn vẹn chỉ là xuất ra một khối lệnh bài, liền cường đại vô cùng cự linh môn cũng phải cho mặt mũi. Này Thanh Loan môn thực lực có thể tưởng tượng được. Mặc dù trong lòng đối thiên đế phái tương lai tràn đầy lòng tin, nhưng là vừa nghĩ tới bây giờ thiên đế phái vẹn vẹn chỉ là một tòa tiểu tiểu thất lưu môn phái, chỉ ở tứ tượng quận chung quanh có chút hy vọng, Trần Hy cũng cảm giác đau cả đầu. Thật có thể nói là gánh nặng mà đường lại xa. Lý Thanh Loan đánh thức chính ở suy nghĩ lung tung Trần Hy, sau đó liền kéo hắn đi vào tụ linh bí cảnh. Vượt qua trước mắt đạo kia đại môn, Trần Hy đầu tiên là cảm giác tỏa sáng hai mắt, cả người một trận choáng váng đầu, sau đó liền đi thẳng tới một phe khác thế giới. Thật là tinh thuần linh khí. Trần Hy hít một hơi thật sâu, cả người đều cảm giác thần thanh khí sảng.